Bạch Nguyệt Quang, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc so kè một chiều giữa Trì Tiện và Hoắc Kiêu, Trì Tiện đã giành chiến thắng lớn. Tuy nhiên, đối với hành động khoe tình yêu vô liêm sỉ của hai người, người cảm thấy chua xót nhất không phải là Hoắc Kiêu, mà là Lục Cẩn. Lục Du đang theo dõi bộ phận hậu cần của Úy Lam với ánh mắt sắc bén. Trong khi phía Thâm Hải lại đột nhiên gặp phải vô vàn khó khăn. Dạo gần đây, Lục Cẩn có tới 9 ngày trong 10 ngày phải ở lại công ty. Công việc tăng ca đến mức đau đầu, thức đêm đến mức lo lắng. Mỗi đêm khuya, sau khi đặt công việc xuống, anh ta đều dùng tài khoản phụ để tìm kiếm WeChat của Vân Mộ Kiều. Mở trang bạn bè của cô, lén lút theo dõi cuộc sống thường ngày của cô, từ đó tìm kiếm năng lượng cho bản thân. Gần đây, những gì anh ta nhìn thấy trong vòng bạn bè của Vân Mộ Kiều đều liên quan đến Trì Tiện. Điều này khiến đầu Lục Cẩn vốn đã đau đầu càng thêm đau đầu. Nhưng anh ta thậm chí không có cơ hội để phát điên, phản đối hay chế nhạo trong phần bình luận, bởi vì tài khoản chính của anh ta đã bị Vân Mộ Kiều chặn. Các tài khoản phụ khác, Vân Mộ Kiều cũng không chấp nhận xác minh bạn bè. Anh ta tức giận, đã làm hỏng mấy chiếc điện thoại. Vân Mộ Kiều hoàn toàn không biết chuyện này. Hiện tại, người cô lo lắng nhất chính là Trì Ninh. Hoắc Kiêu và Úc Noãn Noãn tham gia ghi hình chương trình thử trang điểm mùa xuân. Cô ngoài việc nhắc nhở Trì Ninh thường xuyên đi thăm đoàn, cuối cùng cũng không làm gì thêm. Vân Mộ Kiều thừa nhận mình có một chút tính toán cá nhân. Chương trình bên Xuân Phong cần có độ hot để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Hoắc Kiêu và Úc Noãn Noãn có thể mang lại sự nổi tiếng mà cô mong muốn. Cô nghi ngờ nhân phẩm và khả năng của Úc Noãn Noãn, nhưng không nghi ngờ sự thiên vị của quy tắc thế giới đối với nữ chính. Mặt khác, cô cũng muốn xem thử tình yêu của Hoắc Kiêu dành cho Trì Ninh có thể phá vỡ những sắp xếp trong cốt truyện và quy tắc không. Cô hy vọng Hoắc Kiêu sẽ luôn kiên định lựa chọn Trì Ninh. Chỉ khi đó mới không phụ lòng chân thành của Trì Ninh. Việc ghi hình và phát sóng chương trình thử trang điểm mùa xuân, việc đổi bao bì sản phẩm Xuân Phong cùng với việc ra mắt sản phẩm mới đều đang tiến triển ổn định. Xuân Phong duy trì được tiếng tăm tốt, độ nổi tiếng và doanh thu cũng đang tăng vọt. Ngành công nghiệp mỹ phẩm năm nay, vị trí của Xuân Phong chắc chắn sẽ khác với những năm trước. Úc Noãn Noãn đã thành công nổi tiếng nhờ chương trình thử trang điểm mùa xuân. Sự kết hợp giữa cô và Hoắc Kiêu đã tạo ra độ hot tăng vọt. Vô số fan của Hoắc Kiêu đã theo dõi tài khoản của cô ta, gọi cô ta là chị dâu. Hoắc Kiêu không có phản ứng hay giải thích gì về điều này. Anh ta đối xử với Trì Ninh vẫn như xưa, tốt đến mức như thể Úc Noãn Noãn chưa từng xuất hiện. Nhưng ngoài anh ta ra, ai cũng biết rằng chuyện không thể như trước nữa. Hoắc Kiêu cuối cùng vẫn không trở thành người đặc biệt. Con chó trung thành này cuối cùng đã trở lại bên chủ nhân Úc Noãn Noãn, để cô ta sai bảo. Tình huống này, Vân Mộ Kiều đã tưởng tượng ra vô số lần trong lòng. Nhưng khi thấy Trì Ninh cười gượng gạo hơn từng lần, lòng cô vẫn không hề dễ chịu. Nói cho cùng, tất cả đều là lỗi của Hoắc Kiêu. Một chân muốn đạp hai thuyền, thay lòng đổi dạ, chẳng lẽ yêu một người cả đời lại khó đến thế sao? Vân Mộ Kiều cũng ghét chính mình. 5 năm trước, cô không nên vì một lúc có lòng tốt mà nhặt Hoắc Kiêu về Kiều Mộc. Lẽ ra phải để anh ta thối rữa dưới chân cầu. Như vậy giờ đây cũng không đến nỗi điên cuồng cắn vào Trì Ninh của cô. Vân Mộ Kiều càng nghĩ càng tức. Cô không vui, nhéo vào eo Trì Tiện một cái, hỏi, trong lòng đàn ông các anh có thể chứa được nhiều người cùng lúc sao? Trì Tiện liên tục lắc đầu. Như Lục Cẩn và Hoắc Kiêu, những tên đàn ông hèn hạ đó chắc chắn có thể yêu nhiều người cùng lúc. Nhưng anh không giống vậy. trái tim anh chỉ dành cho mỗi em thôi. Vân Mộ Kiều, lúc này mà anh còn muốn chọc ngoáy sao? Địa điểm ghi hình chương trình: thử trang điểm mùa xuân, mùa thứ 5 ở một tỉnh khác. Lần này, Chỉ Ninh không đến thăm đoàn nữa. Hoắc Kiều dường như cảm nhận được điều gì đó, hơi lo lắng, nhắn tin cho Chỉ Ninh hỏi cô tại sao không đến thăm đoàn. Lúc đó, Chỉ Ninh đang cùng Vân Mộ Kiều và mọi người uống rượu trong quán bar, giải tỏa nỗi buồn và sự chán nản. Thấy tin nhắn, Chỉ Ninh cười tự giễu, đáp lại qua loa như khi Hoắc Kiều tìm cớ để lừa dối cô khi đi cùng Úc Noãn Noãn. Gần đây công ty có nhiều việc quá, không có thời gian. Hoắc Kiều lại hỏi cô muốn quà gì, anh ta sẽ mang về cho cô. Chỉ Ninh, không cần gì cả, chỉ cần anh bình an trở về là được. Cô lại nói, mấy ngày nữa ba mẹ em về nước, họ muốn gặp anh, lúc anh về Tân Hải thì ghé qua núi ỉ luôn đi. Dù sao từ sân bay đến núi ỉ cũng không xa lắm. Sau khi gửi tin nhắn xong, Chỉ Ninh vứt điện thoại lên bàn, rót cho mình một cốc rượu lớn. Điện thoại không tắt màn hình, các cuộc trò chuyện hiện rõ ràng trước mắt mọi người. Vân Mộ Kiều nhìn thấy, không hiểu hỏi Chỉ Ninh, chị Ninh, nếu đã thất vọng như vậy, sao không chia tay, lại còn đưa anh ta đi gặp bác trai bác gái à? Chị còn định cho anh ta cơ hội sao? Cô đã xem chương trình, cũng xem qua không ít ảnh và video mà Ngô Lý gửi. Cô chỉ có thể nói, may là cô không đi thăm đoàn, tận mắt nhìn thấy sự tương tác giữa họ. Nếu không với tính khí nóng nảy của cô, chắc chắn sẽ tát họ ngay trước mặt tất cả mọi người. Dù gì thì họ cũng không biết xấu hổ. Vân Mộ Kiều không đi thăm đoàn, nhưng Chỉ Ninh mỗi lần đều đi. 29 tuổi, lần đầu yêu đương, lại còn yêu một người đàn ông nhỏ hơn mình 4 tuổi. Chỉ Ninh luôn nghĩ phải nhường nhịn anh ta một chút. Mặc dù Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện đã nhắc nhở cô từ lâu rằng Hoắc Kiều không phải là người tốt, nhưng cô vẫn một lòng lao vào. Cô đã làm rất nhiều điều, lại chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, chứng kiến toàn bộ quá trình bạn trai mình từ yêu sâu đậm đến phản bội. Chỉ Ninh lại uống thêm một cốc rượu lớn. Cô cúi đầu xuống bàn, mắt đỏ ửng nhưng không có giọt nước mắt nào. Kiều Kiều, đây không phải là cơ hội chị dành cho anh ta, mà là cọng rơm cuối cùng cho chính mình. Chỉ khi hoàn toàn thất vọng, mới có thể kiên quyết bước đi, không quay đầu lại. Lúc đó, Vân Mộ Kiều nghe mà cảm thấy mơ hồ. Mãi sau này cô mới hiểu, có lẽ Chỉ Ninh đã sớm đoán được Hoắc Kiều sẽ không đến núi ỉ nữa. Ngày 2 tháng 9, ghi hình chương trình thử trang điểm mùa xuân, phần thứ 5 kết thúc. Hoắc Kiều và mọi người trở về Tân Hải. Khi xuống máy bay, fan của Úc Noãn Noãn đã ra sân bay đón, nhưng vì tổ chức không tốt, đã gây ra sự hỗn loạn. Trong lúc chen lấn, Úc Noãn Noãn bị trật mắt cá chân và phải đưa đi bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, Úc Noãn Noãn gọi điện cho Hoắc Kiều, người đã rời khỏi khu VIP từ lâu. Anh Hoắc, em bị trật chân ở sân bay, sưng to lắm, em rất sợ. Hoắc Kiều lập tức cảm thấy trong lòng thắt lại, vội hỏi rõ bệnh viện Úc Noãn Noãn đang đến. Sau đó anh ta bảo tài xế thay đổi lộ trình, đến bệnh viện gặp cô ta. Trong suốt quãng đường, điện thoại của họ vẫn luôn kết nối. Anh ta liên tục an ủi, Noãn Noãn, em đừng sợ, chỉ là trật chân thôi, không phải chuyện lớn, đến bệnh viện chụp X-quang, bôi thuốc là ổn, tôi sẽ luôn ở bên em, đừng lo lắng, không có gì đâu. Lúc đó, Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện đều đang ở Chỉ gia, cùng Chỉ Ninh đợi Hoắc Kiều đến. Chỉ Yến Tiêu và Thôi Phương Phi biết Chỉ Ninh sẽ giới thiệu bạn trai cho họ, nên đã đặc biệt hủy tất cả công việc và lời mời. Ăn mặc chỉnh tề, ngồi trong phòng khách chờ đợi, máy bay đúng giờ đến Tân Hải lúc 8:30. Chỉ Ninh gọi điện cho Hoắc Kiều để xác nhận, từ sân bay đến núi ỉ mất khoảng 40 phút. 9:30, Chỉ Ninh gọi điện lần thứ hai, không ai nghe máy. Tiếp theo, cứ mỗi 10 phút Chỉ Ninh lại gọi một lần, đều bị cúp máy. Mãi đến 10:30, Chỉ Ninh gọi lần nữa, nhưng Hoắc Kiêu đã tắt máy. Chỉ Yến Tiêu và Thôi Phương Phi từ mong đợi chuyển sang lo lắng, rồi từ lo lắng chuyển sang tức giận. Cuối cùng, họ chỉ biết nhìn Chỉ Ninh đầy xót xa mà không nói gì. Thực ra, vào khoảng hơn 9 giờ, Vân Mộ Kiều đã nhận được tin nhắn từ Ngô Lý và biết hết mọi chuyện. Cô muốn nói với Chỉ Ninh, đừng chờ nữa, không đáng đâu, nhưng Chỉ Tiện nắm tay cô và lắc đầu. Chị Ninh có thể tự xử lý. Vân Mộ Kiều thở dài trong lòng, gửi cho Trung Duẩn một bức ảnh Hoắc Kiêu đang xoa mắt cá chân cho Úc Noãn Noãn trong bệnh viện. Cô bảo Trung Duẩn tìm vài tài khoản truyền thông lớn đăng tải và đẩy lên hot search. Khuôn mặt nghiêm trọng của Chỉ Ninh, sau khi nhìn thấy thông báo, không những không trở nên khó chịu hơn, ngược lại, cô như một tội nhân được ân xá, cả người đều thư giãn. Cô gửi tin nhắn cho Hoắc Kiêu, rồi cười nói với Chỉ Yến Tiêu và Thôi Phương Phi. Ba, mẹ, con vừa chia tay anh ấy rồi. Xin lỗi đã để ba mẹ chờ đợi vô ích. Chỉ Yến Tiêu và Thôi Phương Phi nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn an ủi Chỉ Ninh. Chia tay thì chia tay thôi. Lần sau ba mẹ sẽ giới thiệu vài anh chàng cao lớn, giàu có, đẹp trai cho con. Vân Mộ Kiều mắt cũng đo đỏ, ôm Chỉ Ninh một cái. Chị Ninh, chị xứng đáng với một người tốt hơn. Chỉ Ninh cũng ôm lại cô, cười nói, đương nhiên rồi, chị có tiền có sắc đẹp. Người theo đuổi chị có thể xếp từ Tân Hải xếp hàng đến Kinh Châu. Không thiếu một người như anh T. Ngừng một chút, cô vỗ vỗ lưng Vân Mộ Kiều, nói, cảm ơn em, Kiều Kiều, cách chương.